One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 277, Simon cậu. Từ Trống Quốc, vương cung ở chỗ đó. X23US. Cho dù bạo quân đã đền tội, Adler vẫn như cũ lửa giận khó tiêu. Kéo lấy Dr. Langdon xác nhận đã từng cùng Wapol hết thảy làm sằng làm bậy ra hòa. Phát hiện một cái trước hết đánh một trận sau đó lại trói lại. Chuẩn bị chờ một lúc ném vào đại lao. Thuận tiện, Simon lúc này cũng đã hoàn thành ngục giam bảng danh sách xét duyệt. Cầm thật dài quyển trục, thổn thức không thôi. Trước mắt vương cung phía dưới trong ngục giam tổng cộng giam giữ 85 người. Bên trong lại có 60 người là bởi vì tội danh đối Wapol bất kính bị giam lại. Thật sự là buồn cười. Bất quá, cái tỷ lệ này tuy nhiên nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng chứng minh một sự kiện. Nếu như Simon bọn họ không có tới đến quốc gia này, Wapol thống trị thực cũng duy trì không bao lâu. Nhiều thì 10 năm, ít thì 1 năm, liền tuyệt đối có người hội lật đổ hắn thống trị. Hôm nay có 60 người đứng ra phản đối hắn. Như vậy ngày mai liền có 600 người. Ngày kia liền có 6.000 người. Cho dù là đám kia đứng ở thế giới đỉnh phong tầng thứ bọn quái vật, lại có bao nhiêu người dám nói mình liền có thể hoàn toàn không nhìn người bình thường ý chí đâu. Cho nên, Wapol thống trị bị lật đổ, trên thực tế là kết cục tất nhiên. Chỉ bất quá, bọn họ đến gia tốc cái này tiến trình mà thôi. Simon yên lặng đem quyển trục cầm chắc, giao cho bên cạnh binh lính. Dựa theo danh sách này, qua ngục giam thả người. Thuận tiện nói cho Adler thượng úy. Đừng đùa, nên làm chính sự. Từ Trống Quốc vương cung trong ngục giam không chỉ có riêng là giam giữ lấy phản kháng Wapol dân. Chúng, bên trong cũng không thiếu vô cùng hung ác ác đồ cùng hải tặc. Để Adler đi cùng, mới có thể tránh miễn ngoài ý muốn phát sinh. Giải quyết hết bên này sự tình. Simon duỗi người một cái đứng lên. Trái ba vòng phải ba vòng hoạt động cổ thư giãn một tí. Đúng lúc này, một tên binh lính gõ cửa mà vào. Đối ngồi ở chủ vị Simon cúi chào. Simon thiếu úy, lawyer trung tướng tới. Ồ, rốt cục tới sao? Nghe thấy tin tức này, Simon không biết làm sao lại cảm giác thư giãn xuống tới. Ném đi trong tay bút lông chim. Hắn cười lên nhặt lên áo choàng khoác trên vai. Đối binh sĩ kia nói. Đi thôi, ra đi nghênh đón một chút. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Simon còn không có hàng hiệu đến không cho phép lawyer tiến vào vương cung. Cần hướng mình thông báo cấp độ. Sở dĩ các binh sĩ có thể có thời gian thông báo. Đương nhiên là bởi vì lawyer tốc độ cũng không thế nào nhanh. Tại cùng John kết thúc trò chuyện về sau, lawyer trở về bên hồ phòng nhỏ, để Kuleiha qua quy đảo. Đồng thời, bởi vì không yên lòng Chopper ở nhà một mình, Kuleiha để lawyer mang theo hai người bọn họ cùng đi. Tại nàng về trước khi đến, liền ở trong vương cung. Đối với cái này không đáng giá nhắc tới thỉnh cầu, lawyer đương nhiên là đồng ý. Thế là hắn dùng hàn băng chế tạo ra đường, để biến trở về tuần lộc hình thái Chopper kéo lấy ván trượt tuyết. Từng bước một từ không trung chạy hướng vương cung. Cái này còn không phải Kuleiha chiếm cứ vương cung sau thời gian điểm. Cho nên hiện tại là Chopper lần thứ nhất có loại này trên không trung bay lượn cảm giác. Dưới chân là không có chút nào điểm tựa dùng băng chế tạo ra đường. Đường hai bên trái phải không có cái gì. Liếc nhìn lại, toàn bộ Từ Trống Quốc đô có thể thu hết mắt. Biết lawyer sẽ không tổn thương chính mình. Chopper lá gan cũng hơi lớn đứng lên. Một đường chạy, trông thấy cái gì quen thuộc đồ, vật lúc. Sẽ còn dừng lại thò đầu ra nhìn nhìn xuống. Phát ra liên tiếp tiếng kinh hô. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Tốc độ bọn họ có thể mau dậy đi tài có ma. Bất quá, một cỗ trên không trung chạy ván trượt tuyết. Không thể nghi ngờ là không bình thường làm người khác chú ý. Xa xa, canh giữ ở vương cung bên ngoài các binh sĩ liền chú ý tới bọn họ. Các loại đợi bọn hắn tới gần về sau. Trông thấy ván trượt tuyết ngồi lấy vị kia. Nhất thời giữ vững tinh thần chờ đợi kiểm duyệt. Lạch cạch, rốt cục, Ván trượt tuyết đứng ở vương cung trước cổng chính. Chopper nhìn trước mắt cái này cho hắn mang cho khắc sâu trí nhớ địa phương. Bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Dr. Hiruluk cũng là ở chỗ này uống vào lắp đặt bom tử. Chết oan chết uổng. Khi đó hắn cái gì đều làm không? Quapon xem Hiruluk tử cũng là một chuyện cười. Hắn thậm chí kém chút đồng dạng chết tại chỗ. Cuối cùng là Dalton. Đỉnh lấy bị Quapon giết chết mạo hiểm. Thả đi Chopper. Này mới khiến hắn chạy thoát. Nhưng Dalton chính mình lại thân thể hãm nhà tù. Lawyer biết Chopper đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn không phải cái gì hội an ủi nhân loại hình. Cho nên lựa chọn không nhìn. Cúi chào. Bành. Đẩy ra vương cung đại môn. Simon xuất lĩnh một đám hải quân chỉnh tề liệt kê tại Lawyer trước mặt. Trùng điệp cúi chào. Thủ trưởng nâng lên phong thanh rót thành một mảnh. Để đơn giản động tác trở nên càng thêm có khí thế. Vất vả. Simon. Lawyer sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt căn này thân tre. Tốt a, thô một điểm cột điện. Chép miệng một cái. Cường điệu tại cách âm hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Quân cách mạng người ở đâu? Không có thả chạy bất kỳ một cái nào a. Đó là đương nhiên. Simon tự nhiên nghe ra được lawyer giấu ở trong lời nói chuyện ẩn ở bên trong. Buông buông tay. Còn lại cũng là trong ngục giam còn lại phạm nhân còn không có tường tra. Bất quá ta đã để Adler dẫn người đi xử lý. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả. Adler. Lawyer sững sờ. Sau đó lực có thâm ý cười nói. Thiếu úy trên sự chỉ huy úy. Người ngược lại là rất có mặt mũi. Không có cách. Ai bảo hắn ngốc. Simon ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Tựa hồ thân là thiếu úy trên sự chỉ huy úy loại sự tình này đối với hắn mà nói. Rất là tập mãi thành thói quen. Đàm tiếu vài câu về sau. Lawyer trở tay chỉ ván trượt tuyết bên trên khỏa trong chăn gia hỏa. Nói với Simon, gia hỏa này cũng là Drake đã từng phụ tá. Chấm ngoặc kép, nhưng mà lawyer lời còn chưa nói hết. Simon liền sắc mặt bất thiện mở miệng nói ra. Ta biết, hắn gọi Frank Moore. Nghe thấy Simon lời nói. Trong chăn, Moore rằng giặc tỉnh lại. Cười khổ nhìn lấy Simon. Nha, đã lâu không gặp a Simon. Người cũng đã lớn như vậy. Nguyên lai là người quen a. Lawyer cũng không thèm để ý Simon cắt ngang chính mình nói chuyện hành vi. Tại ra biển trước tinh anh doanh đình viện. Đám người kia ngay cả mình kẹp ở trong chén thịt cũng dám đoạt. Đương nhiên, kết quả chính là nóng hôi hổi nồi lẩu sau cùng biến thành lạnh xuyên. Đúng vậy a. Đã lâu không gặp, Simon thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Sau cùng dãy giụa lấy nói ra miệng. Mò cậu, phốc, lawyer một thanh lão huyết trực phún cao tám thước. Cả người đều xám trắng. Ta con mẹ nó meo vừa rồi nghe thấy cái gì? Cậu, nói cách khác, mò trên thực tế vẫn là kim hồ Westing gia tộc thân gia. Cái này mẹ nó đang làm cái gì? Đối với lawyer phản ứng sớm có đoán trước, Simon không để ý tới đối phương trong hai mắt này cháy hừng hực bát quái chi hỏa. Sau khi nói xong quay đầu chỉ từ vừa mới bắt đầu liền cúi đầu xuống không âm thanh không nói Chopper. Người tới, bang lawyer trung tướng đem ván trượt tuyết cùng đầu này tuần lộc đưa đến bên trong qua. Ngoặc kép chấm hỏi. Chopper cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vạn ngẩng đầu nhìn lên. Nhà a, tốt, thật nhiều người. Bành một chút, Chopper từ tuần lộc hình thái biến trở về ngày bình thường nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Cộc cộc cộc chạy đến ván trượt tuyết đằng sau trốn đi. Bắp chân không được phát run. Thật đáng sợ, Kuleiha y nương cứu mạng a. Nhìn lấy một màn này, Simon mộng bức nháy mắt mấy cái. Chỉ đem đầu tàng rất khá nhưng cả thân thể đều ở bên ngoài tiểu động vật. Sững sờ hỏi, lawyer, đây là cái quái gì? Ly miêu sao? Hỗn đản, người ta là tuần lộc. Mới không phải cái gì ly miêu đâu. Chopper quay đầu răng nanh nộ hống. Sau đó tiếp tục đem đầu rụt về lại. Quá nhiều người, thật đáng sợ. Đối với cái này, lawyer bất đắc dĩ thở dài. A, vật này a, trên đường nhặt được thầy thuốc. Sau đó tại Simon chấn kinh vẻ mặt.